Vạn cổ ma tôn, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào đan kiếp trên bầu trời. Bùm bùm bùm, sau khi hai đạo lôi kiếp với uy lực không nhỏ giáng xuống và chẻ mái của Tịnh Thất luyện đan ra, kiếp vân mới dần dần mờ đi, có chút dấu hiệu tan ra. Mọi người đều muốn thông qua mái nhà đổ nát để kiểm tra tình hình bên trong. Từ mái nhà nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy sương mù màu trắng dày đặc. Huyễn trận, trong Tịnh Thất luyện đan có rất nhiều trận pháp phụ trợ nhưng không có huyễn trận. Xem ra nó đã được luyện đan sư bên trong tự thiết lập. Vì không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong nên những người của Thái Tuế Thánh Địa muốn đợi người bên trong đi ra và tận mắt chứng kiến phong thái. Luyện đan sư bát phẩm, suy cho cùng trong Thái Tuế Thánh Địa của họ chỉ có một luyện đan sư bát phẩm. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa thánh chủ và các trưởng lão khác, luyện đan sư dẫn ra đan kiếp không phải người đến từ thánh địa của họ. Ở phía khác, sau khi cảm nhận được cường độ lôi kiếp, thánh chủ Thái Tuế kinh ngạc nói, đây không phải là luyện đan sư bát phẩm. Hà, thánh chủ, không phải ngài muốn nói Lâm Tiêu là luyện đan sư cửu phẩm đó chứ? Xem ra đã rất lâu đông vực chúng ta không xuất hiện luyện đan sư cửu phẩm. Lão tử kinh ngạc nói, ta không thể nói rõ ràng nhưng một luyện đan sư bát phẩm chắc chắn không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Thánh chủ Thái Tuế nói ra, hai người nhìn nhau đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nếu Lâm Tiêu là một luyện đan sư cửu phẩm thì địa vị của hắn sẽ hoàn toàn khác. Ngay cả khi đối phương chưa từng giúp Thái Tuế Thánh Địa thì Thánh Địa bọn cũng sẽ cố gắng hết sức để kết bạn với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu này, thực sự là yêu nghiệt. Rầm ầm ầm, lúc này, kiếp vân vừa mới phân tán lại tập trung lại và mang theo nhiều sấm sét. Thánh chủ Thái Tuế và tất cả trưởng lão đều trừng mắt nhìn. Lại đến rồi, chẳng phải vừa dẫn đến lôi kiếp sao? Phải biết rằng luyện chế cùng loại đan dược không thể liên tục dẫn đến lôi kiếp. Trừ phi là luyện chế lần này đan dược cấp phẩm, đột phá lần trước luyện chế đan dược phẩm cấp, cửu phẩm, chắc chắn đây là luyện kim cấp phẩm, không nghi ngờ gì nữa. Trong lòng thánh chủ Thái Tuế chấn động, trong một khoảng thời gian ngắn cách nhìn của ông ta về Lâm Tiêu đã được nâng cấp lên rất nhiều lần nhưng ông ta vẫn đánh giá thấp trình độ luyện đan của hắn, đánh giá vô cùng thấp. Lần thứ hai đan kiếp xuất hiện và giáng xuống ba đạo lôi kiếp. Kiếp vân không những không tiêu tan mà càng ngày càng đậm. Ban đầu lôi kiếp vốn có màu xanh lam dần dần đậm hơn và biến thành một màu xanh thẳm. Lôi kiếp thứ ba bắt đầu hình thành. Cách chương.